Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 509 không cần hồi đáp. Địa cầu chuyện cũ, thứ bảy tập đúng hẹn mà tới, một chỉnh tập, đem Diệp Văn sạch sẽ là làm sao chứng kiến phụ thân bị hại. Mình bị hãm hại đến hoang dã vùng rừng núi, lại bị người bán đi. Cho đến suýt chút nữa tử vong, mới bị Kurenai, đỏ, bờ căn cứ tiếp thu, dàn xếp lại, chính là ở cái căn cứ này bên trong, Diệp Văn Sạch sẽ tiếp xúc được loại cỡ lớn bắn điện thông tin hạng mục. Lúc đó, Kurenai, đỏ, bờ căn cứ nhiệm vụ chính là hướng về ngoài không gian phát sinh các loại tin tức, nỗ lực tìm kiếm địa ở ngoài văn minh tồn tại. Diệp Văn Sạch sẽ đảm nhiệm trị thủ một ngày buổi tối. Nguyên bản yên tĩnh tiếp thu bình, đột nhiên có phản ứng. Này có quy luật đến từ tinh không tin tức. Mở đầu lặp lại ba câu nói. Không cần hồi đáp, không cần hồi đáp, không cần hồi đáp. Nguyên lai này chính là một cái nào đó địa ở ngoài văn minh đáp lại. Nhưng đáp lại người tuyên bố, bọn họ văn minh đang chuẩn bị xâm lấn cái khác văn minh. Mà bản thân hắn là một cái ham muốn hòa bình người. Vì lẽ đó nhường tiếp thu được cái này tin tức người không cần hồi đáp này điều tin tức. Bằng không hắn văn minh rất dễ dàng liền có thể từ tin tức trong lúc đó thông tin khoảng cách đến. Xác định đối phương vị trí văn minh vị trí cùng khoảng cách. Nhưng lúc này Diệp Văn Sạch sẽ chứng kiến nhân tính đáng ghê tởm. Liền, nàng hồi phục tin tức. Thậm chí nói cho đối phương biết địa cầu vị trí. Sau khi nàng đem hết thảy thông tin ghi chép cắt bỏ. Thậm chí vì che lấp chuyện này, nàng còn chế tạo bất ngờ, giết chết phát hiện chuyện này chính ủy. Ở quá trình bên trong, chồng mình cũng bất ngờ bỏ mình. Nhưng mà không nghĩ tới chính là Diệp Văn Sạch sẽ dĩ nhiên mang thai, sinh ra con gái sau khi Kurenai, đỏ, bờ căn cứ cũng bởi vì các loại nguyên nhân mà bị giam đóng. Diệp Văn Sạch sẽ trở lại cuộc sống bình thường bên trong. Đêm đó thông tin thật giống như xưa nay chưa từng xảy ra qua. Yên tĩnh sinh hoạt tiếp tục. Mãi đến tận nàng gặp phải Y Vân. Mạnh Nhĩ Đức đem tầm mắt từ đã tiến vào ending song anime bên trong rời. Hắn trầm mặc không nói. Liền ngay cả trong đầu suy nghĩ đều phảng phất ngưng trệ. Ở này một tập bên trong, Mạnh Nhĩ Đức nhìn thấy nhân tính bên trong đáng ghê tởm nhất bộ phận. Tướng phu thê tàn, đồng bạn phản bội, vì lợi ích lẫn nhau bán đi. Nhân loại đối với toàn bộ thế giới hoàn cảnh tàn phá cùng phá hoại. Mà hắn thậm chí không có cách nào phản bác, bởi vì những này nội dung vở kịch đã trình diễn mấy ngàn năm. Đồng thời trong tương lai, cũng không khả năng sẽ có cái gì cải thiện. Những này chính là nhân loại bản tính. Mạnh Nhĩ Đức chính mình cũng không rõ ràng. Nếu như là hắn từng tao ngộ chuyện như vậy sau khi hắn còn có thể hay không lựa chọn tin tưởng nhân loại. Có thể hay không Kazuha Văn Sạch sẽ lấy đồng dạng hành vi. Mà trên thực tế, vị kia ngoại tinh văn minh hồi âm người. Từ người địa cầu góc độ đến xem, mặc dù là thiện ý, nhưng đứng tam thể văn minh góc độ, nhưng cũng là tam thể người kẻ phản bội, lập trường của hắn chi với tam thể người, rồi cùng Diệp Văn Sạch sẽ đối với người địa cầu như thế. Đáng nhắc tới chính là, này một tập tuy rằng đồng dạng chọn dùng tả thực họa phong, nhưng toàn thể sắc điệu nhưng điều thành loại kia cũ kỹ bức ảnh bố vàng cảm giác. Xem ra rất có lịch sử mùi vị. Có quan hệ Even cùng Diệp Văn Sạch sẽ hai người thành lập địa cầu tam thể tổ chức. Trùng kiến Kurenai, đỏ, bờ căn cứ lấy tiếp thu tam thể tin tức tập thứ 8 phát ra thời điểm. Đã là đầu tháng 3, mùa đông gió tuyết đã tan rã. Thái dương từ từ trở nên ấm áp lên, sơ âm trò chơi cao anh kỳ cảm giác mình toàn bộ mùa đông tựa hồ đổi mập một chút. Hết cách rồi, trong nhà thức ăn thực sự ăn quá ngon, hơn nữa cùng bằng hữu cái gì ra ngoài tụ hội, thịt cá, nghĩ không dài thịt cũng khó khăn. Huyễn điện anime, địa cầu chuyện cũ, ở Tết Xuân trong lúc xem như là lớn nóng. Khi biết Cao Anh Kỳ ở sơ âm trò chơi công tác sau khi hắn những bằng hữu kia nhóm cũng đều yêu thích hỏi thăm có quan hệ sơ âm trò chơi cùng huyễn điện anime sự tình. Có điều Cao Anh Kỳ chính là cái làm trò chơi, làm sao biết cái gì cùng anime chuyện có liên quan đến. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể đem mình từ đồng sự bên kia lời truyền miệng giảng giải một chút. Quyền làm trà dư tửu hậu, giờ dỗi rãi, đề tài câu chuyện, Tết Xuân nghỉ sau khi Cao Anh Kỳ trở lại công ty, trở lại trong công việc. Hắn vị trí tiểu tổ vốn là phụ trách quái vật thợ săn, DLC băng nguyên một ít giả thiết công tác. Có điều những này ở năm trước cũng đã phần kết. Bởi vậy, Cao Anh Kỳ lúc sau Tết vẫn là rất dễ dàng. Không có công tác áp lực. Không qua sang năm, có người nói phải có một cái mới hạng mục. Cao Anh Kỳ cũng không khỏi sốt sắng lên. Đúng như dự đoán, đi làm ngày thứ nhất buổi chiều, Cao Anh Kỳ vị trí tiểu tổ liền đến trong phòng họp. Hắn phát hiện, mặt khác có hai cái bày ra tiểu tổ. Này đã là sơ âm trò chơi một nửa bày ra đoàn đội. Còn lại bày ra đoàn đội còn đang phụ trách băng nguyên đến tiếp sau đổi mới miếng vá. Quái vật các loại, mà ngoại trừ ba tổ bày ra ở ngoài, tự nhiên cũng có Hứa Dung, Hoát Lạc Phỉ, Từ Duệ đám người. Lệnh Cao Anh Kỳ cảm thấy bất ngờ. Còn có Võ Nghệ, nếu như Cao Anh Kỳ nhớ không lầm, vị này đạo diễn chính đang vì là năm nay sắp chiếu Kiếm Quỷ Chi Hồn movie bản điện ảnh bận rộn. Ở điện ảnh chiếu phim sau khi còn có nửa cuối năm thứ hai quý, tuy rằng không có Địa Cầu Chuyện Cũ như vậy toàn dân quan tâm thảo luận độ, nhưng ở anime trong vòng, bộ tác phẩm này IP vẫn là từ khai hỏa tên gọi. Lẽ nào, Cao Anh Kỳ thầm nhủ trong lòng, hắn sớm đã có nghe thấy, công ty cao tầng chính đang bày ra một bộ Kiếm Quỷ Chi Hồn, trò chơi, dùng để tận dụng mọi thời cơ, mở rộng cái này IP sức ảnh hưởng. Bây giờ nhìn lại, nếu Võ Nghệ loại này bình thường đều cùng trò chơi bộ ngành không cái gì liên hệ người đều đến rồi. Xem ra là thật sự. Các vị, ngày hôm nay triệu tập đại gia lại đây là chuẩn bị nhường đại gia chế tác một khoản mới trò chơi. Trò chơi này sẽ lấy anime Kiếm Quỷ Chi Hồn làm bối cảnh, là một khoản anime cải biên trò chơi. Quả nhiên, Cao Anh Kỳ có loại không có gì bất ngờ xảy ra cảm giác. Kiếm Quỷ Chi Hồn, cố sự là kinh điển thiếu niên thu được sức mạnh sau khi tiếp xúc không phải thông thường thế giới. Trảm yêu trừ ma cố sự, có điều cùng bình thường cố sự không giống nhau lắm. Kiếm Quỷ Chi Hồn, bên trong trừ yêu chủ muốn dựa vào chính là đao kiếm. Ở cái này tương tự cổ đại Hoa Hạ thế giới bên trong, yêu ma quỷ quái tàn phá, tai họa chúng sinh. Mà nắm giữ diệt quỷ lực lượng nhân vật chính đám người dựa vào đao kiếm đến trừ ma, xem ra lại như một cái kinh điển thiếu niên nhiệt huyết cố sự. Mà mới bắt đầu, Kiếm Quỷ Chi Hồn cũng là dựa vào loại này cứng phái giả thiết, cùng với ưu tú chiến đấu vẽ tranh nổi danh. Nhưng đến cuối cùng, nội dung vở kịch chuyển tiếp đột ngột, vốn cho là ung dung thoải mái trừ ma anime Kiếm Quỷ Chi Hồn, nhân vật chính người ở bên cạnh nhưng một cái lại một cái chết đi. Cũng nguyên nhân chính là này, nhân vật chính mới không ngừng trưởng thành lên, đến cố sự hậu kỳ, bầu không khí càng ngày càng khốc liệt, khiến người ta lo lắng. Khán giả lúc này mới nhìn thấy tàn khốc thế giới. Ở thế giới này, chỉ có như vậy mấy người, ở trong bóng tối bảo vệ thế giới, cho dù chết đi cũng không người hiểu rõ. Cao Anh Kỳ rất yêu thích thế giới như thế này quan tác phẩm. Loại kia bi tráng cố sự bầu không khí rất được hắn tâm. Vì lẽ đó, khi nghe đến muốn cải biên Kiếm Quỷ Chi Hồn tin tức sau, hắn cũng hết sức kích động. nhưng cùng lúc cũng có chút thấp thỏm. Truyền thống anime cải biên tác phẩm đều là đem anime nội dung vở kịch chế tác thành trò chơi đầu mối chính quy trình. Càng như là fan hướng về tác phẩm Kiếm Quỷ Chi Hồn, loại này, chủ yếu nhân vật đều muốn chết trận nội dung vở kịch. Thật có thể cải biên thành trò chơi tác phẩm không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.